Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1079, hướng đi vực sâu. Nguyên Thái Hư càng nghĩ, rốt cục vẫn là bù không được trong lòng đối với Vân Diệu Âm yêu thương cùng áy náy. Quyết định lại tùy hứng lần này. Hắn trầm giọng hỏi, chuyện này không có tiết lộ ra ngoài a? Sở Giang Lưu Thần sắc nghiêm nghị, bảo đảm nói, điện hạ yên tâm, ta vừa tiếp xúc với đến phong thư này liền chạy về Đế Tử Cung. Không có cùng những người khác nói qua việc này, cái kia đưa tin thị nữ cũng là bị ta bí mật đưa về vân giới. Giống như tên là Vãn Ngư Nhi, chấm ngoặc kép, Nguyên Thái Hư nghe vậy, trong lòng lại không hoài nghi, gật đầu, hắn cùng Vân Diệu Âm chính là tình như ý cùng người yêu. Tự nhiên cũng là biết rõ Vân Diệu Âm bên người thân cận người. Cái này Vãn Ngư Nhi mặc dù thanh danh không hiện, nhìn chỉ là Vân Diệu Âm bên người một cái phổ phổ thông thông thị nữ. Nhưng kỳ thực cùng Vân Diệu Âm tình như tỉ muội, là Vân Diệu Âm tâm phúc, cũng là Vân Diệu Âm tín nhiệm nhất người. Vãn Ngư Nhi tới đưa tin, xem ra đích thật là thật, Nguyên Thái Hư đã có thể đi đến đế tử cái này vị trí bên trên. Tương đương cũng không phải là người lỗ mãng, nhưng là phong thư này theo bất luận cái gì địa phương nhìn đều là thật sự rõ ràng là Vân Diệu Âm viết, không có chút nào chỗ kỳ hoặc, mà lại Sở Giang lưu lại là theo hắn nhiều năm lão nhân. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là trung thành sáng rõ. Hắn cũng không cho rằng Sở Giang lưu sẽ phản bội hắn. Đối với hắn làm ra bất lợi sự tình, bất quá trọng yếu nhất vẫn là Tường Vân Ôn Ngọc. Đây là hắn cùng Vân Diệu Âm vật đính ước, cũng là Vân Diệu Âm nhất là quý trọng đồ vật, tuyệt đối sẽ không rơi vào người khác trong tay. Đã có khối này Tường Vân Ôn Ngọc, vậy liền đại biểu đây hết thảy đều là thật. Nhìn qua rốt cục quyết định Nguyên Thái Hư, Sở Giang Lưu cũng là trong lòng vui mừng. Bây giờ Đế Tử Cung bên trong, biết duy nhất khuyên can Nguyên Thái Hư thành Du Nguyên đã là hắn lừa gạt đi. Mà hắn lại là bất động thanh sắc thuyết phục Nguyên Thái Hư. Nguyên Thái Hư cũng là sẽ hướng người kia nói, từng bước một hướng đi trong vực sâu. Sở Giang Lưu trầm giọng nói, điện hạ là muốn ly khai đại diễn giới sao? Nguyên Thái Hư do dự một lát, có chút bận tâm Sở Giang Lưu sẽ giống thành Du Nguyên đồng dạng ngăn cản hắn. Dù sao trong lòng của hắn cũng là rõ ràng, việc này một khi bại lộ, Nguyên Đế tất nhiên sẽ giận tím mặt, mà đến lúc đó không chỉ có là Nguyên Thái Hư sẽ phải gánh chịu trọng phạt. Liên đới lấy Sở Giang Lưu những người theo đuổi này cũng là sẽ bị liên lụy. Bất quá Nguyên Thái Hư cuối cùng vẫn gật đầu. Sở Giang Lưu đã là biết rõ việc này, lại thế nào giấu giếm cũng là không thể gạt được. Sở Giang Lưu trầm mặc một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói, điện hạ lần này đi, nhất định phải bí mật tiến đến, không muốn mang cái khác tùy tùng, để tránh để lộ tin tức. Nguyên Thái Hư nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn chính là nguyên giới đế tử, vạn chúng chú mục, không biết rõ có bao nhiêu người đang chú ý nhất cử nhất động của hắn. Chỉ là chính hắn bí mật lặn ra đại diễn giới đã là cực kỳ không dễ. Mà dưới trướng hắn những cao thủ kia cũng đều là rất có danh khí, cũng là nhận lấy không ít chú ý. Mang theo dưới trướng cao thủ lời nói quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Nếu là bị người khác biết rõ, lại bẩm báo Nguyên Đế, vậy hắn chỉ sợ thật muốn bị Nguyên Đế phế bỏ đế tử chi vị. Về phần hắn dưới trướng những cái kia bên ngoài thế lực, Nguyên Thái Hư hiện tại cũng là không thể tin được. Những này thời gian hắn lâm vào trong khốn cảnh, những người còn lại không ngừng từng bước xâm chiếm dưới trướng hắn thế lực. Không biết rõ có bao nhiêu thế lực hoặc sáng hoặc tối đầu nhập vào người khác. Phản bội hắn, nếu là vận dụng dưới trướng thế lực, nói không chừng ngược lại là hỏng đại sự của hắn. Nhìn qua một mặt vì hắn suy nghĩ Sở Giang Lưu, Nguyên Thái Hư trong lòng cảm động, thầm nghĩ Sở Giang Lưu mới là rất lý giải hắn người. Nguyên Thái Hư lặng lẽ ly khai đại diễn giới. Việc này ngoại trừ Sở Giang Lưu, cơ hồ là không người biết được. Cơ hồ là không người biết được. Nguyên Đế mặc dù có thông thiên triệt để chi năng, nhưng là từ khi Nguyên Thái Hư đóng cửa không ra về sau, Nguyên Đế cho rằng Nguyên Thái Hư đã là tỉnh lại, cũng là tạm thời yên lòng, hơn nữa là tuyên bố bế quan, lâm vào tiềm tu bên trong. Chư thiên đại kiếp sắp xảy ra, hắn cho dù là đế cảnh cường giả, cũng là muốn không ngừng tu hành, lấy tìm kiếm đại đạo. Khiến người ta kỳ quái vẫn là nguyên giới những cái kia lão tổ. Từ khi Nguyên Thái Hư cùng rất nhiều lão tổ vạch mặt về sau, rất nhiều lão tổ đều là điều động không ít nhân thủ âm thầm chú ý Nguyên Thái Hư nhất cử nhất động. Muốn tìm được vị này nguyên giới đế tử chuyện sai lầm. Trước tiên bẩm báo Nguyên Đế, đến đem Nguyên Thái Hư kéo xuống ngựa. Mà đây cũng là Nguyên Đế có thể yên tâm bế quan lớn nhất nguyên nhân. Nhưng là lần này, những cái kia lão tổ điều động giám thị đế tử cung nhân thủ phảng phất là không có cái gì phát giác. Giống như, toàn bộ đại diễn giới đều là cùng ngày xưa đồng dạng bình tĩnh. Mà tại Sở Giang Lưu khống chế phía dưới, đám người còn lại cũng nghiêm cấm bước vào đế tử tầm cung một bước. Cho nên liền liền đế tử cung người đều không biết rõ Nguyên Thái Hư đã là ly khai đại diễn giới. Về phần thiên cư lão tổ vị này, phản đối Nguyên Thái Hư nhất hệ, lĩnh quân nhân vật. Cũng là ngoài dự liệu tuyên bố bế quan. Không hỏi thế sự, gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.